Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Tiểu Chư Pết. Hoa, Tiểu Linh a, người quá lợi hại. Bảo thủ nữ tử đi tới, trong ánh mắt lộ ra sùng bái thần sắc, chút lòng thành. Váy ngắn nữ tử hừ hừ nói ra, cực kỳ ngạo kiều. Nhìn cái gì vậy? Có sắc tâm không có sắc đảm, tiểu sắc lang. Váy ngắn nữ tử tựa hồ phát hiện Tự Nhiên ánh mắt, uy hiếp nói, không muốn nằm trên mặt đất lời nói, tốt nhất thu liễm một chút người mắt chỉ riêng. Nói, còn nhấc chân thị uy tín trên không trung đá đá. Có lẽ đắc ý nàng, quên chính mình mặc lấy là váy ngắn. Sau một khắc, Tự Nhiên nói ra một câu để cái sau gương mặt bạo đỏ lời nói. Cái kia, tiểu thư ngươi đi hết. Tự Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Mã Tiểu Linh nghe đến Tự Nhiên lời nói, sắc mặt nhất thời đại quính, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng để xuống chân. Sau đó đi qua, một tay nắm chặt Tự Nhiên cổ áo, hung ác nói, tiểu lưu manh, ngươi trông thấy cái gì? Tự Nhiên bị cái sau nắm chặt cổ áo, trong lòng nhất thời im lặng. Giống như nguyên tắc bên trong Mã Tiểu Linh, không có bạo lực như vậy a, chẳng lẽ trước mắt đây là giả, ta không thấy gì cả. Ai, Tự Nhiên tràn ngập tiếc nuối nói ra, nói xong thở dài một hơi, lời này, hắn đến không có nói giả. Đối phương tuy nhiên lộ ra một đôi chân dài, váy ngắn đều nhanh đến bẹt đùi bộ, vừa không cẩn thận liền sẽ đi hết loại kia. Nhưng là Tự Nhiên thật không thấy gì cả. Mã Tiểu Linh khóe miệng giật nhẹ. Riêng là nghe đến Tự Nhiên lời nói mang theo tiếc nuối. Có lòng muốn giáo huấn tên tiểu sắc lang này một trận. Nhưng nghĩ tới là mình không cẩn thận đi hết. Chỉ có thể hậm hực buông tay ra. Tiểu Linh, chúng ta đi thôi. Bảo thủ nữ tử đi tới nói ra. Ừ, sau đó, hai người liền chuẩn bị rời đi. Ai chờ một chút, cái này thời điểm, Tự Nhiên gọi lại cái sau, thật vất vả gặp phải cái này hư hư thực thực Mã Tiểu Linh người. Tự nhiên không thể tùy tiện làm cho đối phương đi. Vạn nhất sai mất cơ hội, về sau không biết phải bao lâu mới có thể đụng phải đây. Ngươi muốn làm gì? Mã Tiểu Linh quay đầu lại, vạn phần đề phòng nhìn lấy Tự Nhiên. Cái kia, ngươi gọi Mã Tiểu Linh sao? Tự Nhiên hỏi, đúng a, về hỏi ngươi hội bắt mấy thứ bẩn thỉu. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Tự Nhiên ra vẻ một mặt kinh hỉ nói. Tốt, ngạch, đối phương đáp ứng như vậy sảng khoái. Như thế khiến Tự Nhiên có chút chần chờ, luôn cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, mà lại đây cũng quá thuận lợi đi. Cái này thời điểm, Tự Nhiên nhìn đến Mã Tiểu Linh hướng hắn buông buông tay. Có ý tứ gì? Tự Nhiên không hiểu. Người ngốc a, đương nhiên là trả thù lao a. Bái sư phí 500.000, Mã Tiểu Linh trợn mắt một cái. Tức giận nói ra, chẳng lẽ ta trắng dạy ngươi a? Tự Nhiên, ngoặc kép, cái này thời điểm, Tự Nhiên mới nhớ tới. Giống như ban đầu phim bên trong Mã Tiểu Linh, là một cái tham tiền tới. Mỗi lần bắt quỷ trả thù lao cũng rất cao, nhưng là dùng tiền cũng nhanh. Đối phương chỗ lấy đáp ứng nhanh như vậy, cũng là bởi vì cần học phí, mà lại còn tặc mẹ nó quý. Cái này, ta không có nhiều tiền như vậy, có thể hay không học hội về sau lại cho ngươi? Tự Nhiên chuẩn bị cùng đối phương giảng đạo lý, mà lại ta cũng có thể giúp ngươi trợ thủ miễn phí loại kia. Không được, Mã Tiểu Linh rất kiên quyết cự tuyệt nói. Không có tiền coi như. Nói, liền muốn lôi kéo một bên nữ tử rời đi. Bất quá ngay lúc này, liên tiếp tiếng thắng xe vang lên. Chỉ thấy 4 chiếc kiểu cũ xe hơi dừng ở đường cái bên cạnh. Sau đó xuống tới hơn 10 cái người. Cái này hơn 10 cái nam tử có mấy cái chỉ riêng cánh tay. Đi đường lung la lung lay. Dù sao làm sao phách lối làm sao bước đi. Tự Nhiên cảm thấy Nếu như cái này thời điểm tại đến một bài tiểu chư pết BG, vậy liền hoàn mỹ. Đối với năm 1998 Hồng Kông xuất hiện loại này một đám tên là xã hội người, sinh vật. Tự nhiên không ngoài ý muốn, bởi vì cái này niên đại, Hồng Kông vốn là xã hội người hoành hành niên đại. Đại ca, chính là nàng đánh ta, chỉ thấy vừa mới bị Mã Tiểu Linh đánh ngã người thanh niên kia. Hướng hơn 10 người chạy tới. Sau đó tại một tên bộ dáng rất nam tử cao lớn trước mặt chỉ Mã Tiểu Linh nói ra. Nam tử này rất cao lớn, đeo kính đen, một bộ lão đại điệu bộ, trong tay ngậm một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi thuốc lá, sau đó nhổ ra, sau cùng ném tàn thuốc, dùng chân nhào nặn vài cái. Mỹ nữ, cũng là ngươi đánh ta, ta huynh đệ. Nam tử này chộp lấy một miệng rất thuần trùng càng nói. Nhìn lấy Mã Tiểu Linh nói ra. Không phải, Mã Tiểu Linh trả lời vượt quá vị lão đại này dự kiến. Nam tử này đành phải nhìn về phía mình tiểu đệ. Cái sau nói ra, đại ca, chính là nàng đánh. Người ta mỹ nữ rõ ràng đều nói không có đánh ngươi. Ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, nam tử một bàn tay đánh vào tiểu đệ trên mặt. Cái sau trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Tự nhiên ở bên cạnh nhìn im lặng, nhìn đến mỹ nữ lực sát thương rất lớn a. Hắc hắc, mỹ nữ, cái này tiểu đệ có chút đần. Hy vọng ngươi không muốn tính toán. Sau đó, vị lão đại này đối Mã Tiểu Linh lộ ra vẻ mỉm cười. Mỹ nữ, tối nay có rảnh hay không a? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Không rảnh, Mã Tiểu Linh nhìn vị lão đại này liếc một chút. Sau đó kéo bảo thủ nữ tử tay nói ra. Chân chân, chúng ta đi thôi. Vị lão đại này vung tay lên. Tiểu đệ nhất thời súng lại đi qua. Cái sau gượng ép cười nói. Mỹ nữ, ta Đại Loan tử muốn mời ngươi ăn cái cơm. Ngươi lại cự tuyệt. Ngươi xem thường ta Đại Loan tử sao? Hôm nay bữa cơm này, ngươi ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. A Cường, đem vị mỹ nữ kia mang cho ta tới. Vị lão đại này phân phó bên cạnh một tiểu đệ. Cái này tiểu đệ hướng Mã Tiểu Linh đi qua, mang trên mặt hắc hắc nụ cười. Một tay hướng Mã Tiểu Linh bả vai nắm tới. Tuy nhiên lão đại nhìn lên nữ nhân này, nhưng là mình hiện tại có thể chiếm điểm tiện nghi. Cũng đúng lúc này, Mã Tiểu Linh động, một chân nhanh chóng đá hướng về sau người giữa hai chân. Cái sau trên mặt cười dâm đãng nhất thời ngưng kết, ngược lại lộ ra thống khổ thần sắc. Ngao, theo sau phát ra kêu thê lương thảm thiết, bưng bít lấy hai chân ngồi xổm dưới đất, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Muốn đến cần phải đau đến không muốn sống. Một bên mười mấy người nhìn đến nhà mình huynh đệ hình dạng, đều đồng loạt hai chân run lên. CMN, cùng tiến lên, cho ta bắt hắn lại. Vị lão đại này bởi vì Mã Tiểu Linh không thức thời, triệt để giận, hắn hơn 10 cái tiểu đệ hướng về Mã Tiểu Linh cùng nhau tiến lên, bổ nhào qua. Mã Tiểu Linh thân thủ mạnh mẽ, trong đám người thành thạo, thỉnh thoảng có nam tử bị đạp bay. Tốt, mỹ nữ tốt lắm, tự nhiên ở bên cạnh vỗ tay. Mã Tiểu Linh tuy nhiên không biết võ công, nhưng là thân là Mã thị khu ma long tộc một viên, thân thủ tự nhiên không kém. Tuy nhiên ở trong mắt tự nhiên chỉ có thể xem như một chút gia lông công phu, nhưng là đối phó những tên côn đồ này đã đầy đủ. Bên trong một tên lưu manh bị Mã Tiểu Linh một chân đạp bay, lăn trên mặt đất vài vòng, vừa tốt rơi vào tự nhiên trước mặt. Nghe đến tự nhiên ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, trong lòng lại đối tại cái kia biêu hãn nữ nhân trong lòng xuất hiện e ngại. Nhưng là trong lòng cảm giác bị một nữ nhân đánh ngã vô cùng mất mặt. Sau đó đứng lên, mang theo một mặt hung ác biểu lộ, nhào về phía tự nhiên. Chỉ thấy tự nhiên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại nội lực. Cái này người mới vừa nhào tới, trực tiếp liền bị tự nhiên bạo phát đi ra nội lực bắn ra, trực tiếp lại bi kịch.